Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thợ săn là tồn tại. Đường Tâm Nhu nhìn Trinh Trinh, đối với những chuyện cô ấy cho là đúng, thì bao giờ cũng là hết sức kiên trì. Nếu như Trinh Trinh đã nói như vậy, cô là bạn tốt thì đương nhiên cũng muốn ủng hộ bạn. Hy vọng giả thiết của cậu sẽ được chứng thực. Nhưng mà thôi, không nói nữa. Mình cần phải trở về tòa sẵn đây. Nếu như đi quá lâu thì sẽ bị phát hiện nha. Kỳ thực cô thờ dịp đi mua đồ, mà hẹn Trinh Trinh ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng mà ngoài nói chuyện phiếm ra, cô còn có mục đích nữa. Đúng rồi Trinh Trinh à. Đừng Tâm Nhu hai tay tạo hình chữ thập về mặt cầu xin nói. Cậu có thể cho tớ mượn tiền không? Phí sinh hoạt tháng này của tớ là không đủ nha. Trinh Trinh hạ mi mắt xuống. Tớ biết ngay, cậu hẹn tớ ra đây không đơn thuần chỉ là để nói chuyện phiếm mà. Đừng Tâm Nhu cất tiếng cười xấu hổ. Đâu còn cách nào khác, làm trợ lý thiết kế lương không cao, mà chi phí tiêu dùng ở Đài Bắc thật là đắt đỏ muốn chết. Đến bây giờ cậu vẫn không chịu cầu cứu gia đình sao? Mới là không cần, tớ mà mở miệng thì nhất định mẹ tớ sẽ lại uy hiếp, bắt tớ kết hôn rồi đi vào khuôn khổ nha. Nhắc tới chuyện này, Đường Tâm Nhu cũng có nguyên nhân của cô. Lúc cô 3 tuổi, mẹ cô từng đưa cô đi xem tướng số. Thầy phán rằng cô có mệnh đào hoa dễ trêu chọc đàn ông nên cần phải kết hôn sớm. Mẹ cô lo lắng không yên, ngay khi cô vừa tròn 18 tuổi thì đã liên tục tìm người làm mối, hy vọng cô tìm được một người chồng tốt. Hại cô vừa tốt nghiệp liền lập tức muốn cuốn gói chạy trốn đến Đài Bắc. Bảo cô kết hôn ư? Đừng có phá chi lớn cho thực hiện của cô chứ. Muốn cô một tay cầm nồi, một tay cầm bình sữa, sau lưng đựng một đứa bé con đang gào khóc đòi ăn, ngày ngày chờ chồng kiếm tiền về nuôi sao? Kiếp sau đi. Trên đời này, cái gì cũng có thể bán, nhưng không thể bán mình. Tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cô khăng khăng lập lời thề. Trinh Trinh bật cười nói, cậu chỉ được cái chuyện bé xé ra to, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Mẹ tớ tính tình cố chấp, cũng không phải không có cách đối phó, nhưng mà phương thức tốt nhất chính là liều chết không theo nha. Nói xong, cô còn vung hai tay trước ngực bày ra bộ dáng, thả chết đói cũng không chịu khuất phục. Nhưng mà đối với Trình Trình, Đường Tâm Nhu thật giống như đằng tường tiểu đáng thương. Trình Trình à, cậu giúp tớ lần này đi mà, đợi tớ kiếm được tiền nhất định sẽ trả cho cậu. Tớ đã sớm có dự cảm cậu không có tiền, nên đã chuẩn bị sẵn rồi, mau cầm đi. Đường Tâm Nhu cảm động đến rơi cả nước mắt, cầm rất tiền liên tục nói lời cảm ơn. Trình Trình à, cảm ơn cậu nha, cậu đối với tớ thật là tốt, tớ yêu cậu nhất. Có thời gian thì mau mau đi tìm một phiếu cơn dài hạn đi, có chồng rồi thì sẽ không cần phải lo lắng nữa nha. Mấy là không cần nha, bên cạnh tớ toàn một đống đàn ông rời bỏ, tớ thà đi tìm một cô gái để yêu còn hơn đi. Nhưng mà đừng có mà tìm tớ nha, tớ không có hứng thú làm les đâu. Đường Tâm Nhu lè lưỡi nhìn bạn mình, làm một cái mặt quỷ rồi liền đem tiền bỏ vào ví ra. Nhìn đồng hồ, cầm sắp tài liệu mà chào tạm biệt Trình Trình. Tâm Nhu à? Trình Trình gọi cô đang muốn bước ra khỏi cửa. Đường Tâm Nhu quay đầu lại, miệng vẫn nở ra nụ cười, chớp chớp đôi mắt to tròn. Nhớ cẩn thận một chút đó. Yên tâm đi, tớ ở khoa kỹ thuật nên nhất định sếp sẽ không phát hiện ra đâu. Nhưng Trình Trình lại lắc đầu nói, tớ không phải là nói chuyện này, mà là về sói. Con rùa kia hiện tại không phải là đang ở trạm giam sao? Tớ có gì phải lo lắng chứ? Báo chí không phải đã nói, mai cô chỉ làng có 3 người sao? Còn có 2 tên chưa bị bắt. Giác quan tư giáo nói cho tớ biết, chuyện này nhất định sẽ không đơn giản. Cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Vu Tâm Nhu vung tay lên mà cắt ngang. Cái gì mà làng với sói chứ? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, tớ tuyệt đối sẽ không lo lắng đâu. Đừng quên tớ xuất thân từ con nhà nhu đạo, đàn ông bình thường không đánh lại được tớ đâu. Thôi được rồi, tớ phải đi đây. Khi nào thăng chức, nhất định phải mời tớ một bữa nhé. Bây giờ khỏi quán ông trà, Tâm Nhu 3 bước ôm túi đồ văn phòng trở về công ty. Trên đường đi, mí mắt của cô cứ nháy liên tục. Làm sao lại như thế này nhỉ? Cô lấy tay liên tục dụi mắt, thật là khó chịu. Cô vừa đi vừa dụi, bởi vì không nhìn thấy đường nên không cẩn thận đục vào một người nọ. Thật là xui xẻo mà. Cô ngồi xổm xuống tự trách mình sơ ý. Nếu như làm bần bàn thảo thì sếp khẳng định sẽ mắng cô không thôi. Cô vội vã kiểm tra, căn bản không chú ý đến người bị đụng. Người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Một bàn tay giúp cô nhặt lên chiếc bút dưới đất, giơ lên trước mặt cổ cô. Lúc này Đường Tâm Nhu mới ngừng đồng lên. Phía trước là một gương mặt vô cùng đẹp trai, hai mắt lấp lánh sáng như ngọc cực hút hồn, khiến cho cô ngây người kinh ngạc mà nhìn đối phương. Làm sao vậy chứ? Người đàn ông trước mặt tươi cười thập phần quyến rũ hỏi. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Cô hỏi. Trung quy có cảm giác như đã từng quen biết. Không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đình Vũ trả lời, gương mặt hoa nhã dịu dàng nhưng đáy mắt lại hừng hực lửa. Đừng Tâm Nhu thầm nghĩ cũng đúng. Một anh chàng đẹp trai như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net